Người ấy từ nay sẽ sánh vai kẻ má với cô. Người ấy rồi đây sẽ làm cho đời cô được sung sướng vì địa vị của người ấy. Người ấy đang từ từ bước vào kia, dáng dấp người ấy thật oai vệ, ai còn chê được. Người ấy đi đôi giày bát mới, mỗi bước chân ống quần là cứng, lại khoe đường chỉ thơm thêu bên chiếc tất tơ mỡ gà. Người ấy mặc chiếc gấm lam may rất vừa vặn và đội chiếc khăn nhiễu tây đen nhánh bóng loáng. Người ấy nào kém ai, cũng có bốn chiếc mày đay trên ngực. Mặt người ấy mới cạo, xong tuy mới cạo mà ở quanh mép và từ thái dương đến cằm vẫn còn hơi rõ vết chân dâu như bôi chì. Má người ấy nung núc những thịt, nước da sạm và bóng. Người ấy khỏe mạnh vì to lớn, không trách lắm con. Người ấy đã có bốn con lớn hiện học năm thứ hai lớp trung học. Người ấy mới quá vợ năm ngoái.